Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 597, di tích trở về. Tiểu thần làm sao còn không có đi ra? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một cái hòn đảo bên trong. Lúc này một đạo thiếu nữ bóng người, mặc lấy một đầu màu đen váy dài, ngồi tại một chương bãi cát trên ghế. Thân thể mềm mại xinh đẹp, dáng người không nói ra nóng bỏng, mà mi đầu lại hơi hơi nhăn lại. Nhìn lên trước mặt hư không bên trong một cánh cửa ánh sáng. Sắc mặt nghi hoặc, từ khi Diệp Thần tiến vào di tích bên trong, đã qua hơn 3 tháng. Mà để Diệp Tiền không nghĩ tới là, chính mình tại nơi này trông coi. Thế mà đi vào trung tuần tháng 12. Điểm này, không khỏi khiến người ta có chút dở khóc dở cười. Tiểu thần lại không đi ra lời nói. Đều nhanh muốn sang năm nha. Bất đắc dĩ, ai cũng không biết bên trong đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Thế mà lâu như vậy. Sau cùng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhìn lấy bên cạnh một ly nước trái cây. Không có nhiều lời. Bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Không nói ra nhẹ nhõm nhàn rỗi. Hiện tại, từ khi bị bọn họ vạch tội về sau, Diệp Tiền cũng là toàn thân cũng bắt đầu buông lỏng lên. Mà về phần mình chỉ huy đến người, toàn bộ quay trở về. Hiện tại Tây Bắc, khẳng định vô cùng không dễ chịu đi. Nghe nói tổn thất vô cùng thảm trọng. Mà điểm này, Diệp Tiền cũng không có bất kỳ cái gì nhúng tay. Cái kia gia hỏa đã muốn cướp đoạt chính mình công lao. Tùy tiện như vậy bọn họ tốt. Mà bây giờ, ngược lại là có chút khôi hài. Căn bản lưu giữ không vào được. Loáng thoáng ở giữa ngược lại bị người khác nghiền ép một mảng lớn. Còn thật không biết nên nói cái gì. Nữ vương, mà tại Diệp Tuyền uống nước trái cây thời điểm, một đạo nữ tử bóng người xuất hiện tại bên cạnh hư không bên trong. Cung cung kính kính tới một phần văn kiện, sắc mặt có chút âm trầm. Làm sao, tiểu miêu, nhìn lấy cô gái trước mặt, Diệp Tuyền chân mày hơi nhíu lại. Thật lâu không nhìn thấy ngươi nghiêm túc như vậy mà nghiêm túc thần sắc. Buông lòng, nữ vương, đây là bọn họ gửi thư. Yêu cầu ngươi lập tức trở về Tây Bắc, cộng đồng ngăn địch, mà ở bên cạnh hư không bên trong đi ra. Mặc lấy một thân quần áo màu đen nữ tử, thanh âm nghiêm túc, ánh mắt càng là mang theo một chút băng lãnh. Muốn để cho ta trở về, tại khó khăn thời điểm liền nghĩ đến ta, tại đánh không lại người khác thời điểm liền nghĩ đến ta. Hái trái cây thời điểm, cũng không thấy bọn họ phân cho chúng ta một phần, mà bây giờ... Lật thuyền trong mương, lại là muốn để cho ta tới chùi đít. Ngươi làm sao nhìn, nhìn lên trước mặt tiểu miêu. Diệp Tiền sắc mặt đột nhiên kéo xuống. Thanh âm băng lãnh, ánh mắt càng là sắc bén như kiếm. Những lão gia hỏa này, thật đúng là có thể nha. Có công lao, để bọn hắn đời sau đi lấy. Trực tiếp đem chính mình cho vung ở một bên. Mà bây giờ, lật thuyền trong mương, lại là muốn để cho mình người đi chùi đít. Điểm này, không khỏi quá mức đáng giận đi. Nữ vương, ta cho rằng, chúng ta không cần phải nhúng tay. Mà tại trước mặt tiểu miêu nghe đến, sắc mặt thật sự nói một câu. Kẻ cầm đầu khẳng định là bọn họ. Trước kia, bọn họ có thể cho chúng ta giúp bọn hắn bóp chặt địch nhân vị trí hiểm yếu. Mà bây giờ, đã bọn họ chơi sụp đổ, khẳng định là muốn để chính bọn hắn dọn dẹp. Bất quá. Thì xem bọn hắn có bỏ được hay không. Rốt cuộc, muốn đền bù tới lần này tổn thất, đại giới vẫn là vô cùng nghiêm trọng. Thì coi như chúng ta người đi qua, đồng dạng hội hao tổn 1/4 hai bên. Đã như vậy, còn không bằng để bọn hắn tới. Huống chi, nữ vương, hiện tại ngươi đã bị đuổi việc, không cần thiết thay bọn họ chùi đít. Ha ha ha, không nghĩ tới, tiểu miêu, ngươi ngược lại là học thông minh. Diệp Tiền nghe đến, hé miệng cười cười, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, một đôi mắt đẹp nhìn lấy tiểu miêu. Không sai, đây là chính bọn hắn làm ra đến lỗ thủng, mà về phần như thế nào tu bổ, cái này đương nhiên là bọn họ vấn đề, mà không phải chúng ta vấn đề. Diệp Tiền nghe đến, mỉm cười, trên tay phải văn kiện đột nhiên bốc cháy lên, sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. sắc mặt càng trở nên nghiêm túc lên. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người, Tam Á một tuần du, để điện thoại di động xuống, thỏa thích buông lỏng đi. Nếu như bị ta biết người nào còn nghĩ đến công tác sự tình, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Đến mức phí dụng, trở về thanh lý. Vâng, nữ vương, nhìn đến Diệp Tiền khoát khoát tay thời điểm, Tiểu Miêu cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, chung quanh hư không vặn vẹo. Ta không có thông báo các ngươi. Một tuần sau, tự do hoạt động, muốn đi đâu, tùy cho các ngươi. Có chuyện gì, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Mà trong lúc này, đừng tới quấy rầy, là nữ vương. Tiểu Miêu nghe đến, gật gật đầu, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ha ha, muốn bản nữ vương giúp ngươi chùi đít, có khả năng đâu. Cái này cục diện rối rắm, ta thì muốn nhìn ngươi có thể hay không đi ra thu thập. Bằng không, vương gia, danh vọng khả năng liền muốn kịch liệt hạ xuống. Ăn không vô đồ vật, một khi tham lam, hậu quả thế nhưng là rất khủng bố. Lão gia hòa, ngươi cần phải không sai biệt lắm muốn xuất thủ đi. Nhìn lên trước mặt mênh mông đại hải, Diệp Tuyên mỉm cười, đùng mà ở bên cạnh một bộ điện thoại. Hoa VM40 kỳ hạm bản lại là bành một tiếng vỡ vụn, sau cùng biến thành hư vô. Cái này, cần phải nhẹ nhõm rất nhiều. Không có nhiều lời, lấy tới bên cạnh mặt khác một bộ giống như đúc điện thoại. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Chính mình có hai cái điện thoại số sao? Bên trong một cái là công tác dùng, mà mặt khác một cái lại là tư nhân dùng. Hiện tại, công tác dùng đã triệt để vỡ nát. Không quan trọng, tiểu thần, ngươi chừng nào thì mới ra ngoài? Lại không đi ra, muốn tìm ngươi dập lửa cũng là một cái vấn đề đâu. Sau cùng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, suy suy suy mà tại Diệp Tiền vừa mới nói xong, như đồng cảm giác đến cái gì, trong nháy mắt hướng về bên cạnh hư không nhìn sang, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Bá bá bá mà trong cùng một lúc, từng đạo ân bóng người xuất hiện tại một cánh cửa ánh sáng bốn phía. Mỗi một bóng người thân thể bên trên tản mát ra đến khí tức đều là cường đại như vậy, khiến người ta có chút chấn kinh. Lần này, rốt cục bỏ đến đi ra sao? Nhìn lên trước mặt bắt đầu có lắc lư vòng sáng, Diệp Tuyền trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Hơn 3 tháng, hy vọng tiểu thần có thể đến chính mình cảnh giới đi. Bằng không, về sau đắc đạo đường sẽ chỉ càng ngày càng khó khăn. Mà bây giờ, đế cấp cảnh giới đã là cơ bản nhất ân yêu cầu. Đối với bọn hắn tới nói, suy suy suy mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, năm đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Theo tới mà đến là năm bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có thể không phải liền là Diệp Thần bọn họ, còn có thể là ai? Tiểu thần, ngũ muội, trở về. Nhìn đến xuất hiện ở trong hư không Diệp Thần thời điểm, Diệp Tiền không có đảm nhiệm do dự, xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, vỗ vỗ Diệp Thần bả vai. Không tệ, không tệ, tứ tỷ quả nhiên không có nhìn lầm người. Quả nhiên không có. Cảm giác được Diệp Thần thân thể bên trên tản mát ra đến khí tức thời điểm, càng là gật gật đầu, không biết nhiều sao kích động. Lần này, tiểu thần cuối cùng là bước vào đế cấp cảnh giới, mà chính mình cũng có thể đại thở dài một hơi. Tứ tỷ, mà vào lúc này, tại Diệp Thần sau lưng Anh Hoa công chúa, lại là đột nhiên đi lên trước một bước, nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền, cung cung kính kính ân cần thăm hỏi một câu. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Anh Hoa công chúa, Diệp Tiền sắc mặt kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Thần, không thể không giơ ngón tay cái lên. Đi thôi, chờ một chút, thật tốt cho tứ tỷ nói một chút di tích bên trong sự tình. Hảo tiểu tử, có ngươi, đứng lại. Mà tại Diệp Thần bọn họ muốn rời đi thời điểm, lại là có hai âm thanh chăm miệng một lời nói ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.